ngậm miệng ngươi lại cho ta. Chấm, nhưng vào lúc này, có một âm thanh bí ẩn truyền đến. Đúng vậy, Thượng Thư Đại Nhân bị Quý Phi nương nương đè chết. Bộ gia nếu không báo mối thù này, Thượng Thư Đại Nhân ở dưới Cửu Tuyền làm sao có thể nhắm mắt đầu thai. Cách chương.